Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 414, Hắc Giao. Sở Ca cũng không biết mình cử chỉ vô tình lại tạo thành gần trăm người thương vong. Bất quá phỏng chừng coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Thực lực tăng lên cũng để cho Sở Ca tâm linh đã bay lên. Sự thật chứng minh, trên địa cầu cái này thấp ma, hoặc có lẽ là nhỏ ma, thấp võ, hoặc có lẽ là nhỏ võ. Trên thế giới, thần thánh thân thể trên căn bản liền cùng vô địch vẽ lên ngang bằng. Có kỹ năng này, hắn ở trên địa cầu cơ bản đã có thể xông pha. Mấy ngày sau hắn về tới nhà mình trong pháo đài. Chân trước mới đến nhà, còn không có làm sao sửa chữa. Chân sau liền nhận được tân cửu nương triệu hoán. Gợi ý của hệ thống. Bạn tốt của ngươi tân cửu nương đối với ngươi sử dụng triệu hoán phù. Triệu hoán ngươi lấy linh thể hình thái đi xứ lạ thế giới. Có hay không hưởng ứng triệu hoán? Sở Ca nghe xong thanh âm kia vẫn không khỏi đến sững sờ. Tâm nói tình huống gì? Không phải nói xong mở phó bản sao? Tại sao lại biến thành triệu hoán phù triệu hoán rồi? Chẳng lẽ là tân cửu nương gặp phải phiền toái gì? Yêu cầu chính mình hỗ trợ. Trong lòng mặc dù nổi lên nghi ngờ hoặc Sở Ca lại cũng không có nghi ngờ. Trực tiếp lựa chọn hưởng ứng triệu hoán. Bạch quang lóe lên. Hắn liền phát hiện tự mình tiến tới đến trong một vùng rừng rậm. Phía trước đứng chính là tân cửu nương. Hắn còn chưa kịp chào hỏi, liền nghe được tân cửu nương một tiếng khẽ kêu. Nhanh hỗ trợ a! Một bên kêu. Cái kia tân cửu nương tung người nhảy một cái. Còn như gió xa sút diệp nhất như vậy bay ra thật xa. Tiếp lấy ầm một tiếng. Một con cự thú trực tiếp nhào vào nàng mới vừa rồi vị trí đứng. Văng lên đầy trời đất đá. Cái kia nhưng là một cái thân dài mười mấy thước to lớn động vật bò sát. Thoạt nhìn có chút giống như cá sấu. Bất quá hình thể càng thêm nhỏ dài. Có chút giống như rắn. Nhưng là vừa so với rắn thô rất nhiều. Trên đầu còn đỡ lấy một đôi sừng sắc nhọn. Đây là thứ quỷ gì? Sở Ca một bên không chút do dự hướng đi lên hỗ trợ. Vừa nói, bất quá trên thực tế hắn cũng không cần câu trả lời của tân cửu nương. Bởi vì quái vật kia trên đầu tên đã yết kỳ câu trả lời. Hắc Giao, thần thú người làm, thần thú, đồ chơi này vậy là cái gì ý tứ? Sở Ca suy nghĩ, một chưởng đánh ra, cường đại lực trùng kích đem cái kia Hắc Giao đánh lảo đảo một cái. Thân thể lệch một cái. Thiếu chút nữa lật xe, nguyên lai đây chính là dao, cảm giác cũng chả có gì đặc biệt, chính là một đầu lớn một chút cá sấu mà thôi. Vừa dứt tiếng, đầu kia Hắc Giao liền tựa như là phân biệt tựa như chợt vừa lên tiếng. Hướng về Sở Ca đối diện phun ra một cổ chất lỏng màu đen tới. Mặc dù không biết đó cũng là đồ chơi gì, nhưng chắc chắn sẽ không là thú vị cái gì ý. Sở Ca bản năng tung người nhảy một cái. Tránh nhanh tránh ra, được rồi, xem ra ngươi so với cá sấu lợi hại một chút, lỗi của ta, Sở Ca vừa nói, nhưng là lăng không một trường, sóng trùng kích đánh ra, đem cái kia thuồng luồng hung ác oanh lật trên đất, một vệt bóng đen bỗng nhiên vô căn cứ lóe lên, tốc biến, đến bên người của Hắc Giao, nhưng là Uy La, nguyên lai nàng cũng được triệu hoán tới rồi. Lại thấy trong tay Uy La hai cây long nha loan đao chợt đâm vào cái kia thuồng luồng hung ác bụng. Dùng sức kéo một cái. Vạch ra một đạo vết thương thật lớn tới. Cái kia Hắc Giao lượng máu cuồng rơi. Vừa dãy giụa, vừa muốn bỏ dậy. Sở Ca lại giữa không trung một trường tiếp một trường đánh tới. Chụp nó hoàn toàn không đứng dậy nổi tới. Mà Uy La là một đao tiếp một đao thọt đi qua. Mắt thấy liền muốn giết chết. Bên cạnh tân cửu nương lại kêu một tiếng dừng. Một tấm màu vàng bùa chú chợt đập về phía cái kia thuồng luồng hung ác trên đầu. Màu vàng bùa chú hóa thành một cái màu vàng ấn ký. Không vào thuồng luồng hung ác trong cơ thể. Ấn ký này tựa hồ là muốn thu phục Hắc Giao. Cái kia Hắc Giao lại tựa hồ như cũng không ngốc. Biết chính mình tại đánh xuống chắc chắn phải chết. Tính cách tượng trưng vùng vẫy hai cái. Liền bị thu phục rồi. Sau đó ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, cũng không nhúc nhích rồi. nhìn lấy quái vật khổng lồ nằm ở chỗ này cũng không nhúc nhích nữa. Sở Ca cùng Willa đồng thời dừng tay lại. Ta nói cửu nương a, làm sao đột nhiên tìm chúng ta đến giúp đỡ đánh nhau? Ngoài ra ngươi bắt đồ chơi này muốn làm gì? Thoạt nhìn xấu xí chết rồi. Willa kỳ quái hỏi. Cái kia tân cửu nương một bên cho thuồng luồng hung ác điều trị vết thương, một bên lại giải thích. Ta đã tìm được hàng linh biết xào huyệt, nhưng là bọn họ chỗ ở nằm ở Độc Long ao đầm bên kia. Độc Long ao đầm vũng bùn răng đầy, chướng khí tùy ý có thể thấy. Hơn nữa, khắp nơi đều có mãnh thú hung ác qua lại, phi thường không dễ vào. Nhưng là có đầu này hắc giao dẫn đường liền không thành vấn đề. Giao có thể nuốt mây nhả khói, hấp thu chướng khí. Hơn nữa tại ao đầm trong hoàn cảnh hành động tự nhiên, vừa vặn thích hợp làm vật cưỡi tới dùng. Sở Ca lại đối với cái này tên của hắc giao hậu tố sinh ra hứng thú. Cái này hắc giao là thần thú người làm. Cái này thần thú lại là nhóm thần tiên nào? Cái kia tân cửu nương mở ra tay. Ta cũng không biết a, lúc trước chưa từng nghe nói qua. Bất quá ta đoán, hơn phân nửa là hàng linh sẽ giở trò quỷ. Đến đây đi, ba người chúng ta cùng đi thăm dò một chút thì sẽ biết. Sở Ca cùng Willa liếc nhau một cái, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Vào lúc này, cái kia hắc giao vết thương cũng bị chữa hết, ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, vô cùng thuần phục bộ dáng. Ba người rối rít leo lên phần lưng của hắc giao. Tân cửu nương vỗ một cái đầu của hắc giao, cái kia hắc giao ngay lập tức sẽ hướng về phía trước nhanh chóng đi tới. Cái này hắc giao di chuyển phương thức phi thường kỳ lạ, có chút giống như rắn, bụng sát mặt đất, quanh co đi trước, nhưng là cùng rắn so sánh lại thêm bốn con chân. Giống như bốn con mái chèo, có thể giống như chèo thuyền một dạng tại thân thể hai bên không ngừng kích thích mặt đất, tăng thêm tốc độ, vì vậy chèo thật nhanh. Thuận theo rừng rậm đi không bao xa, phía trước mặt đất thì trở thành bùn sình ao đầm. Cái này giao long nhưng cũng không dừng lại, vẫn nhanh chóng tiến tới. Nó cái kia nhỏ dài thân thể còn như thuyền rồng chèo mì chín trần nước lạnh tại ao đầm trên nhanh chóng đi tới. Ba người ngồi ở trên lưng hắc giao, vững vàng phi thường an nhàn. Sở Ca một vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, vừa có chút ngạc nhiên nói. Cho nên đây chính là xứ lạ thế giới sao? Lại nói ta một mực có chút hiếu kỳ, tại sao thế giới của các ngươi sẽ gọi là xứ lạ thế giới? Thế giới của chúng ta kêu địa cầu là bởi vì chúng ta đều biết, thế giới của chúng ta là một cái hình cầu. Như thế xứ lạ danh tự này lại là thế nào tới đây? Bởi vì chúng ta đều cũng không phải là cái thế giới này dân bản địa. Cái kia tân cửu nương lại giải thích, nghe nói vào thời viễn cổ, xứ lạ thế giới hoàn toàn hoang lương, chỉ có hoang dã vô tận cùng dãy núi. Nhưng mà trong thiên địa lại xuất hiện một đạo kẽ nứt, đem thế giới khác sinh linh dẫn tới trên cái thế giới này tới. Trước nhất đến chính là yêu tộc cùng vu tộc. Bọn họ vì tranh đoạt cái này quyền thống trị thế giới mà lẫn nhau tranh đấu. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn phân ra thắng bại, liền lại có càng nhiều hơn chủng tộc thông qua kẽ nứt đi tới cái thế giới này. Thần tộc, ma tộc, yêu ma quỷ quái, bao gồm nhân loại chúng ta, đều là như vậy đến được cái thế giới này. Chúng ta không thể không học tập sinh hoạt chung một chỗ, cũng không thể không đối mặt đến từ mỗi cái dị thế giới kỳ quái sinh linh. Lẫn nhau tranh đấu, học hỏi lẫn nhau phòng bị, cũng trao đổi lẫn nhau. Những thứ này dị thế giới sinh linh thời khắc nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng không phải là người của cái thế giới này. Cho dù là qua mấy ngàn năm, sự thật này cũng không cách nào bị thay đổi. Lúc ban đầu đến đám người kia loại, cũng không coi cái thế giới này là thành gia viên của mình. Bọn họ cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ rời đi, trở về thế giới của mình. Cho nên vì cái thế giới này lên tên gọi xứ lạ. Nhưng mà mấy ngàn năm trôi qua rồi, nhóm người kia đã sớm tan thành mây khói, chỉ có danh tự này lưu truyền tới. Sở Ca nghe xong nhưng là dị thường kinh ngạc, nói như vậy mà nói không chừng ban đầu tổ tiên của chúng ta cũng là người của một thế giới đây. Dù sao, chúng ta văn hóa cảm giác đều rất giống bộ dáng.